Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1097. Tinh Không Thiên Kiêu bảng. Người này mặc một bộ loè loẹt lóa mắt ngân giáp, khí khái anh hùng hừng hực, thân thể cũng rất khôi ngô. Theo trên khuôn mặt xem, cho người ta một loại phi thường chính nghĩa cảm giác. Đương nhiên, người không nhìn tướng mạo, đến tột cùng nội tâm của người này là dạng gì tư tưởng, Từ Hạo Thiên cũng không biết được, huống hồ hắn cũng không hứng thú kia biết được. Ngân giáp nam tử ôm quyền nói ra, ta quan sát các vị tiền bối thực lực mạnh mẽ, thậm chí cũng cây đuốc linh trộm cho diệt sạch. Như thế thay trời hành đạo tiến hành, số thực khó được càng không phải là ác nhân. Cho nên vãn bối cả gan muốn mời ba vị tiền bối giúp một chuyện. Sau đó, ta nhất định có thâm tả. Cho dù hắn nhìn ra Từ Hạo Thiên chỉ có đại la thiên tiên tu vi, nhưng là cũng không có khinh thị Từ Hạo Thiên. Đây chính là tiếp nhận đạo thống thói quen. Thân là Thương Lăng đạo đời thứ ba đệ tử, ngân giáp nam tử gặp quá nhiều hiển hách đệ tử. Bọn hắn dù cho tu vi không cao, nhưng là nắm giữ năng lượng nhưng không để khinh thường. Tại 3000 đại thế giới, cá nhân thực lực tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là thế lực đồng dạng không thể khinh thường. Nhiều ít cường giả bởi vì đắc tội người nào đó mà bởi vậy gặp diệt tộc, tai họa diệt môn. Chuyện như vậy tại 3000 đại thế giới nhìn mãi quen mắt, chẳng có gì lạ. Đương nhiên, nếu như lúc trước không thấy Đế Giang cùng Đào Ngột hung tàn, có lẽ Từ Hạo Thiên ba người chính là người qua đường giáp ất bính đinh mà thôi. Cho nên, hay là thực lực đại biểu hết thảy. Hỗ trợ, Từ Hạo Thiên cười nhạo lên tiếng. Lúc này đáp, ta cự tuyệt. Thời gian của hắn thế nhưng là phi thường có hạn, cũng không thể ở nơi này chủng chuyện nhỏ trên chậm trễ thời gian. Với lại hắn thật đúng là không cho rằng ngân giáp nam tử có thể cho cái kia xảy ra cái gì hắn xem được mắt đồ vật. Ngân giáp nam tử nghe xong liền nóng nảy, vội vàng nói, việc này quan hệ chúng ta Thương Lăng nói, cho nên hy vọng ba vị tiền bối ra tay trợ giúp Thương Lăng đạo. Từ Hạo Thiên vừa muốn rời đi lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thời gian lập lòe tràn đầy sát cơ. Thương Lăng đạo chính là Thương Liên Tiên Tôn sáng chế, hiện tại Huyền Thiên Môn Trăng Tròn giáo cơ hồ bị hắn phế đi, còn kém Thương Lăng nói. Nếu như đem Thương Lăng đạo phế đi, cổ tiên giới không phải liền là hắn sao? Hắn phải dùng chính mình thường dùng phương thức xưng bá cổ tiên giới. Cái thế giới này người nào tối nghiêu bê, liền đem ai đánh nằm xuống, sau đó dẫm lên hắn đi lên. Há, nguyên lai là Thương Lăng đạo tu sĩ. Như vậy các ngươi gặp được phiền toái gì? Từ Hạo Thiên vấn nói. Phế bỏ Thương Lăng đạo đối mê hoặc đại thế giới có chỗ tốt. Tối thiểu nhất không cần ngày ngày lo lắng hãi hùng. Là chuyện như vậy, chúng ta Thương Lăng đạo tại bão cát đại thế giới phát hiện một chỗ bí bảo, không ngờ lại rước lấy cường giả khắp nơi nhìn trộm. Các ngươi giết hỏa linh trộm chính là một cái trong đó. Theo tại hạ biết, liền Tinh Không Thiên Kiêu bảng Bạc Hà Tiên Tử, Tô Nguyệt Luân cũng theo dõi món kia bảo vật. Ta vốn là Thương Lăng đạo phái đi bảo hộ bí bảo đệ tử, nhưng sự tình vượt quá tưởng tượng, vô ý bại lộ. Với lại một mình ta còn vô phương chống cự nhiều như vậy cường giả. Ngân giáp nam tử một hơi nói ra trong đó đầu đuôi, hắn cũng không lo được cái kia rất nhiều. Bây giờ đi về viện binh, hoặc là truyền lại tin tức chờ đợi Thương Lăng đạo cứu viện đã không thực tế. Còn nữa hắn cũng không dám, bởi vì chính là hắn để lộ tin tức, mặc dù là bị bức bách, nhưng là đồng dạng sẽ chọc cho giận Thương Lăng đạo cao tầng. Hắn cũng không sợ bị Từ Hạo Thiên để mắt tới, bởi vì Đế Giang cùng Đào Ngột biểu hiện ra thực lực chỉ có đại la loan tiên cảnh đỉnh phong, mà lão đạo sĩ kia tuy nhiên nhìn không thấu, nhưng là theo hắn đoán chừng cũng liền nhập thánh cảnh, bởi vì lần này tranh đoạt nhập thánh cảnh không ít, cho nên càng lộn xộn, đối với hắn càng có lợi. Tinh không thiên kiêu bảng, Từ Hạo Thiên song híp mắt một cái, bảng danh sách này tại 170.000 năm trước liền đã có. Cũng không biết là thần thánh phương nào xây, liệt cử 3.000 đại thế giới thiên kiêu, vô luận là thế giới kia đều có một cái bảng xếp hạng. Chủ yếu là vì dương danh lập vạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.